Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 35, khách tới ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Chu Sâm mở tờ báo ra xem tỉ mỉ, lập tức mở website diễn đàn ra, lập tức hiện ra tin tức, bình luận gì cũng có người bình luận Vương Tuyệt Nhiên chỉ là một bao cỏ. Dựa vào tướng mạo xinh đẹp, bán đứng nhan sắc, ký hợp đồng tinh hà quốc tế, quảng cáo đệ nhất không đồng ý, không có bề ngoài. Bị từ chối hẹn, đáng đời, những người trên mạng trực tiếp hơn phê bình Vương Tuyệt Nhiên là hồ ly tinh cướp đoạt vị trí của người ta. Kết quả người ta tình cảm thâm ái, hồ ly tinh bị đánh tới hiện hình, rơi vào tình cảnh bức bách chỉ có thể chạy. Đương nhiên nhiều người biết rõ nhưng người trên mạng nói chính là Y Khả Kiều và Chu Sâm. Trên web toàn là lời phê bình mắng chửi, công kích Vương Tuyệt Nhiên tới mức khiến cô chẳng còn lời gì miêu tả. Thậm chí còn có người đồn ra rằng, cô vì muốn vào giới giải trí, từng đóng qua phim cấp 3, phim SXA, ngược lại, Y Khả Kiều có được một lượng lớn fan hâm mộ, và người đồng tình, nhân khí hùng hậu ở blog của Y Khả Kiều có viết một câu. Ta và lão công Chu Tổng tình cảm tình vững hơn vàng. Không có cái gì có thể phá hủy. Vì điều này, lập tức khiến bạn bè trên mạng của Tuyệt Nhiên quay sang công kích cô dữ dội. Chu Sâm không khỏi thổn thức, không thể trách vì sao cô không gọi cho anh, nguyên nhân cũng vì cô đã thừa nhận tất cả là lỗi của mình. Anh không thể tưởng tượng được anh ở xa, một người cô độc đơn thế như Tuyệt Nhiên sẽ trở nên ra sao nữa Dương Bí Thư. Xế chiều hôm nay và buổi tối, các kế hoạch đều hủy bỏ hết cho tôi. Chu Sâm phân phó xong, Dương Bí Thư tuy kinh ngạc nhưng không làm sao được, cả hai lái xe rời công ty bởi vì nguyên nhân của lời đồn. Công ty để cho cô ở nhà, không cần lộ diện, đỡ phải dẫn tới sự công kích càng lớn. Tuyệt Nhiên nhìn trên trang có những lời bình luận đó, cô hiện tại đem tất cả đặt cược vào Giang Thần Hy. Hy vọng không có gì ngoài ý muốn nhưng mà Giang Thần Hy không gọi điện cho cô bảo cô tới ký hợp đồng. Cũng không gọi cô tới phát ngôn gì đó. Nói thật, trong lòng Tuyệt Nhiên không nắm chắc gì. Cũng không biết trước, không biết là do anh ta muốn chơi đùa cô. Hay là nói thật, Khả Nhạc leo lên giường cô kêu gâu gâu. Như Thuận liếm liếm khuôn mặt tiều tụy của cô Khả Nhạc là con chó con bị người ta vứt ở ven đường. 2 năm trước được cô nhặt về, lông của nó có màu xám xám. Mùa đông Tuyệt Nhiên thích nhất là ôm nó. Bởi vì nó giống như ôm túi chườm nóng vậy từ 3 năm trước sau khi cô sống lại. Thân thể cô yếu hơn còn thường xuyên bị bệnh, động một chút là bị cảm mạo. Nếu không phải là truyền nước biển thì cô ló lẽ không qua khỏi Tuyệt Nhiên đầu óc choáng váng lười phải cử động. Nên nghĩ nằm thì sẽ tốt hơn bên ngoài có người gõ cửa. Tuyệt Nhiên nằm ở trên giường không muốn dậy. Khả Nhạc, ngoan ngoãn, đi mở cửa. Khả Nhạc kêu 2 tiếng, nhảy xuống giường, dùng miệng cắn cạnh cửa. Chu Sâm đẩy cửa ra đi vào, kỳ quái nhìn một con chó một chút, chỉ là sao anh lại không thấy Tuyệt Nhiên trong phòng truyền ra một âm thanh của nữ. Chị Vi, chị tới rồi sao, mau mau đưa cho em thuốc đi. Tuyệt Nhiên vừa rồi gọi điện thoại cho Hiểu Vi, nhờ cô mua thuốc giùm mình, không nghĩ rằng tốc độ của Hiểu Vi nhanh như thế. Dù là lửa cũng không thể cản nổi tốc độ như thế này, cô bị sao vậy? Ngã bệnh sao? Nghe được một giọng nam, Tuyệt Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại. Tại sao là anh? Cô liên tục trốn tôi. Không tìm tôi đương nhiên chỉ có thể chủ động tới tìm cô rồi. Chu Sâm ngồi ở bên giường, dùng tay sờ sờ trán của cô. Tay của Chu Sâm ấm ấm, thật thoải mái, cho đến giờ phút này. Tuyệt Nhiên tất cả cho rằng bản thân đang nằm mơ, không thể tin được người đàn ông này lại chủ động tới tìm cô. Tuyệt Nhiên, cô nóng quá, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Không sao đâu, tôi chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc thì khỏe thôi. Không được, cô phát sốt, cả người nóng như lửa. Lỡ như bị nặng hơn thì phiền phức lắm. Cách chương.